Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung, tập số 65. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn có thể là đạo cơ hao tổn, đại đạo vô vọng, có thể bản thân trọng thương, không có thuốc chữa, thất vọng chán trường, mà sau khi biến thành bộ dáng như vậy bọn hắn cũng không thực hiện nhiệm vụ. Càng hay là ngay cả bổng lộc tôn phủ cũng dần không có, dần dần liền thất vọng trở thành bộ dáng như vậy. Luân lạc đến hẻm phế nhân, sống một cuộc sống không khác gì phàm nhân, có lẽ là còn không bằng phàm nhân. Phàm nhân tối thiểu cũng chưa từng có cao cao tại thượng qua. Quách sư tỷ nói một hơi rất nhiều, sau đó nhìn Phương Quý. Những người này đều là kẻ may mắn. Cái gì? Phương Quý đã quyết định không bình luận gì, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Như vậy còn có thể gọi là may mắn? Theo hắn thấy, những người này không phải những kẻ xui xẻo sao? Bọn hắn thực sự may mắn. Quách Thanh sư tỷ cười. Bọn hắn tốt xấu có thể nhận nhậu nhẹt ở nơi này, xum xoe với nữ nhân xấu xí, có thể là bị một người thọt xum xoe. Nhưng càng có nhiều người ngay cả cơ hội dọn vào hẻm phế nhân này cũng đều không có mà biến mất. Sao thế? Phương Quý cầm chén rượu lên nhưng quên uống, mở to hai mắt. Có thể là chết trong thời điểm làm nhiệm vụ, có thể là quá muốn rời khỏi nơi này, thế là liền phải trả giá đắt. Ngữ khí nói chuyện của Quách Thanh sư tỷ rất không quan trọng. Ngược lại là một câu nói kia của nàng khiến cho Phương Quý như nghĩ tới một vấn đề. Nếu đã phế đi, vậy sao không thể trở về tiên môn? Hắn đã ý thức được, ở trong những người này, đại bộ phận đều bị trọng thương, cho nên thất vọng. Nhưng những thương thế này cũng chưa hẳn không thể chữa trị. Sau khi trở về tiên môn, tiến hành trị liệu, có lẽ có khả năng khôi phục. Càng có một số người ở lúc đầu trong tiên môn đã rất có nội tình. Nếu như trở về trong tiên môn, cho dù trị liệu không tốt, cũng có một người bảo hộ, còn hơn chịu khổ nơi đây. Nếu đã tiến vào tôn phủ, làm sao có thể tùy tiện rời đi? Quách Thanh sư tỷ thản nhiên cười. Quy củ của tôn phủ, thế nhưng là nổi tiếng nghiêm khắc. Vậy thì cũng không thể buộc mọi người ở đây chứ. Phương Quý nhịn không được trở nên tức giận. Tôn phủ ngay cả chút đạo lý này cũng đều không giảng. Mấy người ở bàn bên cạnh nghe thấy được thanh âm của Phương Quý ngược lại có chút ngoài ý muốn. Sau đó đều lộ ra nụ cười vui mừng. Quay đầu nhìn nhau một cái cũng không ai nói gì. Nhưng đều tán dương nhìn Phương Quý một chút. Quách Thanh sư tỷ vào lúc này cũng nghiêm túc nhìn Phương Quý. Sau một lát cười, sư đệ, ngươi không hổ là đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, ngươi rất không tệ. Bất quá, ngươi đã nói sai một câu. Nàng tiếp tục, tôn phủ vẫn giảng đạo lý, còn là cho rất nhiều cơ hội. Phương Quý nhìn sang nàng, rất hiếu kỳ. Cũng đúng vào lúc này, ngoài tiệm bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng thanh âm ồn ào, nghe chỉ có người nào đang hô hào. Những người kia lại tới rồi. Nghe được thanh âm kia, đám người trong tiệm đều khẽ giật mình đứng dậy. Sắc mặt Quách Thanh sư tỷ lập tức hơi đổi. Phương sư đệ, người tới vừa vặn, có trò hay để nhìn. Phương Quý nhìn cao khuôn mặt bọn hắn, sắc mặt của từng người không đồng nhất. Có người rất là âm trầm, nhưng cũng có người lộ ra dáng vẻ vui mừng. Có người lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ hỏi. Kẻ tới là ai? Làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Không phải đã nói tôn phủ cho rất nhiều cơ hội sao? Quách Thanh sư tỷ, đây cũng là một trong những cái đó. Phương Quý lập tức nổi lòng hiếu kỳ, xé một cái chân gà đi theo sau lưng Quách Thanh sư tỷ ra bên ngoài. Chỉ thấy toàn bộ trong hẻm đều trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng có người đi ra từ trong phòng ốc thấp bé, tụ họp vào dòng người tiến đi vào trong đầu hẻm nhỏ. Ở trong đó còn có tên què khúc thần hành vội vội vàng vàng kéo quần lên chạy ra cùng nữ tử xấu xí lộ ra vẻ bất mãn. Con hẻm nhỏ nhất thời trở nên cực kỳ náo nhiệt và đông đúc. Phương Quý cùng Quách Thanh sư tỷ cũng chậm rãi đi tới đầu con hẻm nhỏ. Chỉ thấy đầu con hẻm nhỏ đã có một đống người vây quanh mấy vị thiếu niên tôn phủ. Nam có, nữ có, bên cạnh bọn họ lại có một nam tử mập mạp cười. Ha, chư vị đồng đạo, bây giờ thế nhưng là ngày tốt. Mấy vị tiểu quý nhân tâm huyết dâng trào muốn tới nơi này luận bàn kiếm đạo. Ai nguyện ý luận bàn liền có 100 khối đinh thạch. Nếu như thắng liền có 300 khối đinh thạch. Luận bàn kiếm đạo. Phương Quý nghe nói lời này của nam tử mập mạp kia không khỏi cảm thấy nao nao. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, mấy vị thiếu niên tôn phủ kia thoạt nhìn đều là cảnh giới dưỡng tức, mà trong hẻm phế nhân lại cơ hồ không có tu sĩ dưỡng tức. Những thiếu niên tôn phủ này cũng phải hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây tìm người để ma luyện kiếm đạo. Hơn nữa, một lần xuất chiến chỉ có 100 khối đinh thạch bố thí cho ăn mày sao. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tu sĩ trúc cơ nào sẽ không coi trọng thân phận như vậy, vì 100 khối đinh thạch mà. Ta nguyện ý xuất thủ, có ta. Vân Nhai Tử đến từ Thiên Nam kiếm phái, rất giỏi kiếm đạo. Trong lòng chưa nghĩ xong, liền chợt cảm thấy ở trong đám người, lập tức có rất nhiều người nhảy ra. Phương Quý lập tức phát ngây, thật ra, thật là không có cốt khí, chẳng lẽ tu sĩ trúc cơ không cần mặt mũi? Sự nhiệt tình của các tu sĩ chung quanh khiến cho Phương Ký cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng vào lúc này ngược lại điếc qua sư tỷ nhà mình. Chỉ thấy nàng đang tràn đầy khinh thường nhìn vào trong sân, liền lập tức hiểu rõ. Vì 100 khối đinh thạch mà xuất thủ là không mất mặt. Nhìn vị sư tỷ nhà mình, có bản sự đơn tế, trên người không phải cũng chỉ có 50 khối đinh thạch thôi sao? Nói như vậy, 100 khối đinh thạch xuất thủ một lần cũng coi như không đỗ. Huống hồ thắng còn được 300 khối. Tu sĩ trúc cơ, làm sao có thể thua? Nam tử mập mạp kia thấy có nhiều hưởng ứng, lập tức tràn đầy vui vẻ điếc mắt nhìn những người kia, liền chọn mấy người tiếp. Quần áo những người này khác biệt đều là người có vẻ hơi chán trường, nhưng bọn hắn cũng đều là người có đôi mắt sắc bén và vòng eo thẳng tắp. Đây cũng là dáng vẻ của những người đã bỏ qua công phu trên kiếm đạo. Giống như Phương Quý thì không có, Thái Bạch Cửu Kiếm không coi trọng điều này. Luận bàn cùng với các tiểu quý nhân, các ngươi cũng đã biết được quy củ. Các tiểu quý nhân không phải tới để chơi đùa với các ngươi, cho nên lúc động thủ không thể lười biếng. Hãy xuất ra bản lĩnh thực sự, cũng không cần lo lắng, sẽ đắc tội. Tiểu quý nhân tôn phủ một lòng cầu đạo, coi như bị các ngươi làm thương, cũng sẽ không nổi giận. Ngược lại sau khi các ngươi thắng, sẽ cho các ngươi thêm tiền thưởng. Nam tử mập mạp giải thích một phen theo lẽ thường, liền tiện tay chỉ vào một người trong đó. Người trước đi. Người kia là một nam tử mặc áo bào đen, chính là người vừa rồi tự xưng Vân Nhai Tử đến từ Thiên Nam kiếm phái. Hắn ước chừng 37 tuổi, Phương Quý nhìn một lát cảm giác người này hẳn ở vào trúc cơ trung giai. Chỉ là khí tức của hắn không quá mức chán trường, lại làm cho Phương Quý thực sự không dám xác định. Người này chậm rãi đi vào trong sân, vung ống áo bào lên, lộ ra một thanh trường kiếm đen ở bên hông, nhẹ nhàng cầm vào trong tay. Mấy vị thiếu niên tôn phủ kia quay đầu khẽ liếc nhau một cái, hàn huyên vài câu. Liền có một thiếu niên mặc cẩm bào đi ra ôm một thanh trường kiếm, vỏ gỗ trong ngực, có chút khom người với Vân Nhai Tử nói. Xin chỉ giáo. Vân Nhai Tử cũng khom người. Không dám. Hắn chưa dứt lời, liền thấy thiếu niên mặc cẩm bào kia sau khi khom người, vào thời khắc eo thẳng tắp, đột nhiên dựa thế rút ra trường kiếm. Trường kiếm trong ngực giống như ngân xà, xuất ra tấm lụa trói mắt trong nháy mắt, cuốn thẳng tới Vân Nhai Tử. Một kiếm này vừa bí ẩn, vừa hung ác. Trong chốc lát kiếm quang đã đạt đến lực lượng cực hạn. Lại thêm thiếu niên mặc cẩm bào này, tu vi mặc dù chỉ là dưỡng tức tầng 9, nhưng vào thời điểm xuất một kiếm, lực lượng khí huyết chung quanh bộc phát, thế mà vọt tới một lực lượng kiếm đạo của hắn liên tiếp tăng vọt, vào lúc chém tới trước người của Vân Nhai Tử, cơ hồ đã đạt tới cảnh giới trúc cơ. Lúc này, Phương Quý mới hiểu được những thiếu niên tôn phủ này tới đây đoạn bàn không phải là không có đạo lý. Những thiếu niên tôn phủ này vô luận lực lượng hay lĩnh ngộ kiếm đạo đều đã siêu việt người cùng thế hệ. Hắn cũng đã từng đi dạo qua Thanh Khê Các, Thái Bạch Tông, lúc này không khỏi so sánh với những thiếu niên tôn phủ cùng với những thiên kiêu trong Thanh Khê Cốc. Trong lòng trầm xuống, chỉ sợ những thiên kiêu Thanh Khê Cốc kia sẽ có rất ít người có thể đón được một kiếm này. Bất quá cũng trong khoảng một chớp mắt này, Vân Nhai Tử đã kịp thời phản ứng, trường kiếm vỏ đen trong tay thuận thế nhất chuyển, liền ngăn cản một kiếm hung ác của đối phương. Sau đó vỏ kiếm trì trệ trên không trung, hắn thuận thế rút vỏ kiếm ra khỏi, giống như là vỏ kiếm màu đen có một đầu ngân long bay ra, trong chốc lát đã chém tới trước mặt của thiếu niên mặc cẩm bào. Có thể nhìn ra được, lúc hắn xuất thủ cũng không hề nương tay. Đến hay lắm! Thiếu niên mặc cẩm bào kia khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên lấn đến gần, dưới chân bước ra mấy bước cổ quái, thế mà quỷ dị ra sau lưng Vân Nhai Tử. Cùng lúc đó trường kiếm trong tay hắn hơi chấn động một chút, trên thân kiếm lực lượng đại trướng, tinh chuẩn không gì sánh được chém về phía sau lưng Vân Nhai Tử. Phương Quý có thể nhìn ra, một kiếm này chém tới chính là chỗ linh tức không thông thuận của Vân Nhai Tử. Keng! Vân Nhai Tử mặt không biểu tình, nhưng con mắt to rụt vội vã thu kiếm, ngăn lại một kiếm của đối phương, nhưng cũng không biết vì sao vào thời điểm hắn đang xuất thủ, cánh tay nhỏ bé có vẻ cứng nhắc, mặc dù ngăn được một kiếm này lại không kịp phản kích. Ngược lại là vị thiếu niên mặc cẩm bào kia lập tức bắt lấy cơ hội ép sát vào, hai tay cầm kiếm bá bá liên tục chém ba kiếm về Vân Nhai Tử. Cơ hội trong chốc lát, Vân Nhai Tử đã bị dồn vào góc chết một lần. Cánh tay hắn có tổn thương. Phương Quý nhìn ra được cánh tay kia của Vân Nhai Tử cứng nhắc, cũng không dám động quá nhiều lực. Hơn nữa không chỉ như vậy, khí tức trên toàn thân bẻ bài, chắc hẳn cũng đã bị nội thương rất nặng. Một mực không có điều chỉnh tốt, cho nên linh tức có thể vận chuyển chỉ sợ không vượt quá ba thành. Cho nên hắn mặc dù là cảnh giới trúc cơ, nhưng phía trên vẫn vận chuyển linh tức cùng với thân pháp linh động, còn không bằng thiếu niên mặc cẩm bào. Nhưng tạo nghệ trên kiếm đạo của Vân Nhai Tử cũng thực sự không thấp. Ở dưới thế tiến công tập kích của thiếu niên mặc cẩm bào, nương theo tinh diệu trong kiếm đạo của bản thân, liên tiếp không ngừng hóa giải công kích của đối phương, thậm chí còn sẽ ngẫu nhiên phản kích một kiếm, cũng là tinh diệu đến đỉnh phong. Soạt. Chỉ là cuối cùng Vân Nhai Tử vẫn là khí lực không đủ, coi như dựa vào sự tinh diệu kiếm đạo bản thân cũng không có cách nào duy trì. Lại thêm thiếu niên mặc cẩm bào kia tuy là cảnh giới dưỡng tức, nhưng tạo nghệ trên kiếm đạo là hết sức kinh người. Sau khi hai người liên tục chiến đấu hơn 10 chiêu, cánh tay của Vân Nhai Tử là cứng nhắc. Có một kiếm không theo kịp lập tức bị một kiếm của thiếu niên áo bào kia bổ tới. Kiếm quang lấp lóe chém thẳng tắp trên trán của hắn. Vân Nhai Tử ngừng thở, thân thể cứng nhắc, không dám cử động chút nào. Trên thân kiếm của thiếu niên mặc cẩm bào nổi lên một trận long ngâm, ngừng lại vào lúc sắp chém tới trên trán Vân Nhai Tử. Sau đó hắn cười ha hả một tiếng, thu hồi trường kiếm, lui về sau mấy bước khom mình hành lễ với Vân Nhai Tử. Lúc này mới tra kiếm vào vỏ. Vân Nhai Tử cũng đã lấy lại tinh thần, đồng dạng cũng kiểm tra là tra kiếm vào vỏ, cúi người hành lễ đối với thiếu niên mặc cẩm bào. Đa tạ quý nhân hạ thủ lưu tình, ta vô cùng cảm kích. Thiếu niên mặc cẩm bào lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạo ý, cũng không để ý tới hắn, chỉ là trở về trong đám người, nói một câu đối với nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp cười phá lên nói với Vân Nhai Tử. Tiểu quý nhân nói kiếm đạo ngươi không tệ, hôm nay cùng hắn chơi rất tận hứng, cho nên mặc dù ngươi thua, cũng thưởng cho ngươi 200 khối đinh thạch. Mau mau nói lời cảm tạ đi, hôm nay xem như ngươi gặp được người tốt. Vân Nhai Tử mừng rỡ nhận đinh thạch, nói lời cảm tạ đối với thiếu niên cầm bào một lần nữa lui ra ngoài. Mà thiếu niên cầm bào kia thì vui vẻ nói gì đó với các đồng bạn. Ở giữa còn dùng kiếm làm chỉ, khoa tay vài thức. Phương Quý nhìn ra được vài thức biến hóa kia chính là kiếm đạo Vân Nhai Tử trong trận đoạn bàn này, trong lòng lập tức hiểu rõ ra. Những thiên kiêu tôn phủ này không phải ăn no rừng mỡ tới chơi đùa. Bọn hắn là khiêu chiến tu sĩ trúc cơ trong hẻm phế nhân, đúng là đang ma luyện kiếm đạo của bản thân, đồng thời cũng đang trộm học kiếm đạo của đối phương. Tu sĩ dưỡng tức ở trong thế gian nào có thể luận bàn với tu sĩ trúc cơ. Chuyện này cũng khó trách kiếm đạo của những thiên kiêu tôn phủ này mạnh như thế. Đáng tiếc, nếu như kinh mạch cánh tay Vân Nhai Tử không bị ma độc ăn mòn nghiêm trọng như thế, như vậy chắc chắn sẽ không thua. Quách Thanh sư tỷ ở một bên lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có chút tiếc hận. Phương Quý nghe Quách Thanh sư tỷ nói không khỏi quay đầu nhìn nàng. Sư tỷ nhà mình vẫn hơi ngay thẳng. Cũng vào lúc Phương Quý suy nghĩ trong lòng, lại lần lượt có người xuất thủ. Chỉ thấy những người này đều giống như Vân Nhai Tử, đều là cảnh giới trúc cơ. Hơn nữa tạo nghệ trên kiếm đạo rõ ràng không kém, nhưng cũng không ngoại đệ. Trên người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, hoặc là không chỉ tổn thương, người trong hẻm phế nhân này thương thế trên người đều đã nghiêm trọng đến trình độ, ảnh hưởng đến căn cơ. Dưới loại tình huống này, ai lại có thể phát huy ra được thực lực chân chính? Mặc dù bọn hắn ỷ vào kiếm đạo tinh diệu có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, nhưng cũng đều thua. Đây cơ hồ là một cảnh tượng kinh người rất khó nhìn thấy ở những địa phương khác. Dưỡng tức thắng trúc cơ không phải là không có, nhưng vô luận nơi nào, đó cũng là một giai thoại, bởi vì dù sao cũng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Căn cơ song phương khác biệt, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo thường thường cũng có sự khác biệt rất lớn. Thế nhưng ở chỗ này, đám người giống như đã nhìn quen không có gì đáng ngạc nhiên. Phảng phất như huyết mạch tôn phủ trời sinh đương nhiên sẽ là thiên tài như thế. Những thiếu niên tôn phủ này kiếm đạo đều rất không tệ, nhưng không có quá mức nghịch thiên. Mà trong hẻm phế nhân, phân nửa đều đã từng là thiên kiêu tiên môn. Bọn hắn trong cảnh giới trúc cơ đều tồn tại xuất chúng. Bây giờ cho dù phế đi, cũng nên còn lại mấy phần bản sự mới đúng. Ta liền thông tin, chẳng nhẽ không ai cho dù đã bị thương, nhưng không thắng nổi những thiếu niên tôn phủ này. Ngay vào lúc Phương Quý nghĩ thầm trong lòng, trong sân đã có một thiếu niên cười hì hì đi ra. Hắn cũng giống như những người khác trong hẻm phế nhân, khí tức có vẻ hơi thất bại, bất quá trên mặt lại một mực mang theo nụ cười, dường như chẳng hề để ý, tách ra khỏi đám người, tiến hành vái chào vài cái cười. Ha, ta thế nhưng là muốn kiếm 300 khối đinh thạch. Nguyên lai là thương cầu kiếm. Nam tử mập mạp nhìn người trẻ tuổi kia một chút cười. Người muốn lĩnh phần thưởng 300 khối đinh thạch, ngược lại phải xem thử bản lĩnh của ngươi. Nói xong, nam tử mập chuyển hướng sang những thiếu niên tôn phủ. Không biết vị tiểu quý nhân nào xuất chiến. Thương cầu kiếm. Phương Quý nghe thấy liền cảm thấy kỳ quái cười. Danh tự này không tệ, có chút giống với vượng tài nhà ta. Quách sư tỷ thì nhìn người trẻ tuổi kia một chút thấp giọng. Chớ có coi thường hắn, hắn cũng là rất giỏi, nổi danh tồn tại ở tôn phủ. Hắn vốn là đệ tử chân truyền của Thương Vân Tông tại Tề Quốc. Họ là tên Diễn Chi, tên hiệu là Thương Cầu Kiếm. Vào 7 năm trước người này tiến vào tôn phủ cũng có chút tài danh. Nghe nói vào lúc hắn 20 tuổi liền đạt được kiếm đạo bí truyền của Vụ Vân Kiếm của Vân Thương Tông, đồng thời tu luyện đến cảnh giới cực cao. Vụ Vân Kiếm của Thương Vân Tông đã từng có danh hiệu là đệ nhất kiếm đạo An Châu, nhưng bây giờ lại hiếm được nhắc đến. Tên hiệu của vị La Diễn Chi này là Thương Cầu Kiếm, nhưng cũng không phải là trêu chọc, mà bởi vì kiếm đạo của hắn biến hóa đa đoan, khó mà phỏng đoán, có thần uẩn thay đổi khôn lường. Lợi hại như vậy sao? Phương Quý nghe thế khinh thường lắc đầu. Nghe cái danh tự này liền không đủ bá khí, nào có mặt mũi xưng hô số một. Cũng vào thời điểm Phương Quý cùng Quách Thanh sư tỷ thấp giọng đàm luận, trong đám thiếu niên tôn phủ kia đã có một vị thiếu nữ đi ra, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ với Thương Cầu Kiếm. Thương Cầu Kiếm cũng cười hi hi hoàn lễ. Một khắc sau đó, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên đồng thời chém ra. Thiếu nữ tôn phủ kia thi triển kiếm vẫn là đứng thẳng và rút, đột ngột và nhanh chóng. Trong chốc lát chém ra một kiếm, lực lượng liền tăng vọt tới cực điểm. Sau đó chém về phía nhược điểm của đối thủ trong nháy mắt. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy, thực sự khó tưởng tượng đây là thứ kiếm đạo mà một thiếu nữ cảnh giới dưỡng tức có thể thi triển. Trong chốc lát tiền bạo phát ra uy thế, bài sơn đảo hải đủ khiến cho rất nhiều tu sĩ cảnh giới trúc cơ sinh lòng sợ hãi. Chỉ là đối mặt với kiếm quang mà thiếu nữ chém ra, Thương Cầu Kiếm lại biểu lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, và thời điểm thiếu nữ kia chém tới một kiếm, thân hình của hắn bỗng nhiên như hòa hóa thành một đoàn mây mù, mờ mịt không chừng. Soạt, kiếm quang của thiếu nữ tôn phủ kia tựa như tấm lụa, chém qua vị trí của Thương Cầu Kiếm đứng trong nháy mắt, sau đó thân hình đột nhiên ngừng lại. Bởi vì vào thời khắc này, Thương Cầu Kiếm đứng phía sau nàng, thân kiếm gác trên cổ nàng. Thân thể thiếu nữ tôn phủ chợt cứng đờ, lộ ra biểu lộ khó tin. Trong sân trở nên an tĩnh, sau đó vang lên một tiếng ủng hộ. Quả nhiên không hổ là Thương Cầu Kiếm, kiếm đạo lại tinh diệu như vậy. Quách Thanh sư tỷ nhìn một màn này lại là không nhịn được nhẹ vỗ tay, khen một tiếng. Ngược lại Phương Quý bên cạnh không nhịn được nhíu mày, thấy sư tỷ nhà mình có chút ngu ngốc. Thứ hai là vị Thương Cầu Kiếm này dường như không quá thông minh. Ta hẳn là thắng rồi. Trong thanh âm ủng hộ, Thương Cầu Kiếm thu hồi trường kiếm, trời hi hi hành lễ với thiếu nữ tôn phủ. Mà thiếu nữ tôn phủ kia mặt tràn đầy tức giận, không nói một lời cũng không hành lễ, đi vào trong đám người. Chỉ trong một chiêu, nàng liền thua, tâm tình tự nhiên không vui. Vừa rồi trong các trận đối chiến cũng không phải là không có huyết mạch tôn phủ thua. Chỉ bất quá, những người như kia dù thua cũng hơn phân nửa là sau khi giao thủ mười mấy lần, cùng với người trong hẻm phế nhân mới bị thua hiểm. Nhưng không ai giống như nàng, chỉ qua một chiêu liền bị đối phương cắt kiếm lên cổ, không thể nghi ngờ đã ném đi mặt mũi rất lớn. Huyền Nhai sư tỷ chớ giận, ta sẽ giáo huấn hắn thay cho ngươi. Lúc này, đám thiếu niên tôn phủ kia thấy nữ tử họ Huyền bị thua nhao nhao đứng dậy an ủi, sau đó có người đi ra. Lúc này Thương Cầu Kiếm vừa mới nhận 300 khối đinh thạch cũng không vội vã rút lui, vẫn cười hi hi chờ đợi. Thiếu niên tôn phủ kia đi vào trong sân nói với Thương Cầu Kiếm, xin chỉ giáo. Thương Cầu Kiếm khoác tay cười, chỉ cần cho đủ đinh thạch chuyện gì cũng dễ nói. Hai người cũng không khách khí, sau khi hành lễ với nhau, thiếu niên tôn phủ kia đã ra kiếm rất sắc bén, kiếm thế cường đại, dẫn động từng tầng kiếm quang, giống như vòng xoáy khổng lồ tràn nhập trong vòng ba trượng chung quanh. Tạo nghệ trên kiếm đạo, xem qua liền có biết là cao hơn thiếu nữ kia rất nhiều. Nhưng đối mặt với kiếm đạo này, Thương Cầu Kiếm vẫn không hoang mang chút nào, sau khi tiếp nhận mấy chiêu đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Kiếm khí chung quanh đung đưa, một kiếm của hắn giống như mây trôi biến ảo khó lường, thế mà tình diệu tới cực điểm, trực tiếp chém vào trong tầng tầng kiếm quang, đến thẳng trước mặt của thiếu niên tôn phủ, sau đó thân kiếm chật dừng, vững vàng chỉ giữa đông mày thiếu niên. Sắc mặt thiếu niên Tôn Phủ lập tức đại biến, bỗng nhiên ném kiếm trên mặt đất đi trở về. Thương Cầu Kiếm cười hành lễ đối với nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp tràn đầy không vui ném ra 300 khối đình thạch. Thương Cầu Kiếm cười đang định trở lại, chợt thấy có người nhảy ra ngoài. Người hãy khoan đi, ta đến lĩnh giáo. Thương Cầu Kiếm chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Kiếm ý biến ảo, chỉ thoáng qua mấy chiêu lập tức thắng thêm một trận. Trong chốc lát, hắn đã thắng được 900 khối đinh thạch. Trong đám người chung quanh đã có không ít thanh âm hâm mộ. Mà vào lúc này, Phương Quý rốt cục cũng nhìn ra bộ dáng cảnh giới trúc cơ với cảnh giới dưỡng tức đấu kiếm nên có. Vào thời điểm Thương Cầu Kiếm xuất thủ, chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, cũng rõ ràng nhìn ra được hắn có thương tích. Cho nên lúc động thủ, thôi động linh tức cực ít, thậm chí cũng đều không có mượn nhờ linh tức thân kiếm chạm nhau để áp chế đối phương. Nhưng kiếm đạo của hắn lại tinh diệu tới cực điểm, vẫn thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, cũng bởi vì hắn thắng quá dễ dàng, những thiếu niên Tôn Phủ kia sắc mặt là một người khó coi hơn so với một người. Vây xem chung quanh càng lúc càng nhiều. Trước sau có một nhóm thiếu niên Tôn Phủ đến. Sau khi biết được tình hình chiến đấu bây giờ cũng đều có chút hiếu kỳ, hướng ánh mắt sang Thương Cầu Kiếm. Dường như nổi lên chút hứng thú thật lớn đối với người này, cùng với ý tứ khiêu chiến. Để ta tới đi. Lại thấy có hai người tới bị thua. Trong đám thiếu niên Tôn Phủ rốt cục cũng trở nên rối loạn tương bừng, thấp giọng thương nghị cái gì đó. Sau đó liền thấy một vị thiếu niên có thân hình cao lớn đứng dậy, sắc mặt rất cao ngạo, lạnh lùng nhìn Thương Cầu Kiếm. Ta nhận ra ngươi, đạo ngư của ngươi đều đã bị Bạch Thiên gia đại ca phế đi, chỉ bằng kiếm đạo cổ quái ta không tin có thể thắng được tất cả chúng ta. Thắng ngược lại không dám nói, chẳng qua tu vi của ta cao hơn các ngươi một cảnh giới. Thương Cầu Kiếm nghe vậy cũng cười, chỉ bất quá bàn luận về kiếm đạo, Thương Kiếm Tông chúng ta vẫn không chịu thua ai. Thiếu niên cao ngạo cười lạnh, trước đó ngươi chẳng phải thua trong tay Bạch Thiên gia đại ca, còn có mặt mũi xưng đệ nhất kiếm đạp An Châu. Thương Cầu Kiếm lắc đầu, trận chiến kia không phải là đấu kiếm đơn thuần, ta mặc dù thua lại không cho rằng kiếm đạo mình thua. Đương nhiên, danh hiệu đệ nhất kiếm đạo An Châu này, Thương Kiếm Tông chúng ta sớm đã không dám tự xưng, sư tôn ta cũng đã từng bại. Trên mặt thiếu niên cao ngạo lộ ra tia lãnh ngạo, là thua kiếm đạo Tôn Phủ. Thương Cầu Kiếm cười, không phải. Sắc mặt thiếu niên cao ngạo lập tức trở nên khó coi, nói, vậy hôm nay sẽ thua. Nói chuyện hắn đã bước vào trong sân cúi người hành lễ, sau đó soạt nhang xuất kiếm. Soạt một tiếng, kiếm của hắn như trường hà, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát đã chém tới trước người Thương Cầu Kiếm. Kiếm ảnh một tầng chồng lên một tầng, giao kích mà tới, thế mà khiến cho người ta có một loại cảm giác không đoán được đạo kiếm nào mới là chân thực. Mà càng mấu chốt chính là, Phương Quý rõ ràng có thể cảm giác được, trong một kiếm này của đối phương còn ẩn giấu biến hóa tinh diệu vô tận. Nếu như thật sự chỉ nhìn chăm chăm và thật giả trong kiếm đạo của hắn, như vậy đối phương sẽ chuyển hóa kiếm ý, chỉ sợ sẽ khiến cho đối thủ ăn phải thiệt thòi lớn. Chỉ dựa vào kiếm đạo mà nói, thiếu niên cao ngạo này chỉ sợ đã là người mạnh nhất trong những thiếu niên Tôn Phủ này. Có thể nói nếu như chỉ bàn về kiếm đạo, chỉ sợ phần lớn tu sĩ cảnh giới trúc cơ cũng đều lĩnh ngộ không bằng vị thiếu niên cảnh giới dưỡng tức này. Phương Quý âm thầm làm một cái so sánh, ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên cao ngạo này so sánh cùng chính mình tại cảnh giới dưỡng tích có lẽ còn kém hơn không ít. Rất không tệ, lúc Bạch Thiên đạo sinh còn là cảnh giới dưỡng tức, hẳn không mạnh hơn người bao nhiêu. Thương Cầu Kiếm thấy được một kiếm đạo của thiếu niên Tôn Phủ cũng thấp giọng khen một câu, sau đó thuận thế xuất kiếm. Hai người chiến đấu trong chốc lát, chỉ thấy kiếm ảnh trùng điệp lộng lẫy đến cực điểm, mũi kiếm của thiếu niên cao ngạo sắc bén, khí thế hùng hồn. Thương Cầu Kiếm thì là kiếm đi nhẹ nhàng, biến ảo khó lường, thoạt nhìn hai người giống nhau tráo độ vị trí. Thiếu niên cao ngạo mới là người có cảnh giới trúc cơ, cho nên lấy thực lực thủ thắng. Thương Cầu Kiếm lại là cảnh giới dưỡng tức, cho nên lấy biến hóa xảo diệu ứng đối với kiếm thế của đối phương. Chỉ bất quá sau khi đánh đến mười mấy chiêu, Thương Cầu Kiếm cuối cùng vẫn cao hơn một bậc, kiếm ý biến ảo, như là triền ti kết kén, cứng rắn ép kiếm thế của thiếu niên cao ngạo xuống. Tìm một chỗ sơ hở, hét một tiếng, kiếm thế đột nhiên tới. Soạt, kiếm quang ngừng lại, đã chỉ vào trước cổ của thiếu niên cao ngạo. Thiếu niên cao ngạo chợt cứng đờ, tràn đầy vẻ không cam lòng, nhìn chằm chọc mũi kiếm trước mặt mình. Sau lưng của hắn, mấy vị thiếu niên Tôn Phủ bỗng nhiên đều nở nụ cười. Có người nói, Thương Nhật Lương, người cười kiếm đạo chúng ta không tin, không cách nào dựa vào kiếm đạo thắng nổi phế nhân này. Không nghĩ tới người đã từng đạt được sự chỉ điểm của Bạch Thiển Giai đại ca, đồng dạng cũng không thể thắng. Ngươi luôn nói ngươi trong hẻm phế nhân đều là phế nhân, vậy ngươi thua trong tay của phế nhân, chẳng phải càng phế hơn. Nghe thấy tiếng cười nhạo của đám thiếu niên tôn phủ sau lưng, sắc mặt thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương này trở nên cực kỳ khó coi. Cũng không biết có hối hận vì vừa rồi nói quá bá khí hay không, cho nên mới bị đồng bạn chế giễu, nhưng lấy tính tình của hắn rõ ràng lại không chịu được những tiếng cười nhạo này. Thấy Thương Cầu Kiếm đã thu kiếm, hắn bỗng nhiên vẻ mặt không cam lòng hung hăng mở miệng. Một lần nữa. Thương Cầu Kiếm cười, vậy thì phải tính thêm tiền. Thiếu niên cao ngạo huy kiếm xông về phía trước quát. Cho ngươi. Thương Cầu Kiếm cười to, giơ kiếm ngăn cản một kích của đối phương. Chỉ thấy hắn qua trận ác chiến này, sắc mặt càng tái nhợt. Dường như một chút huyết sắc cũng không có, bước chân trở nên phù phiếm, giống như một cây cỏ lau trong cuồng phong. Nhưng ý cười càng đậm, kiếm thế biến ảo khó lường, giống như là thực sự có mấy phần ý cảnh thay đổi khôn lường. Thân hình như ẩn như hiện, cả người giống như đã dung nhập vào trong kiếm thế. Lại qua mười mấy chiêu, tầng tầng sóng kiếm bỗng nhiên lại vang lên một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát kiếm khí đầy trời rút đi, chỉ thấy hắn còn một lần nữa đặt kiếm nằm ngang trên cổ thiếu niên cao ngạo, mặt tràn đầy ý cười. Thiếu niên cao ngạo lộ ra vẻ mặt ngoan lệ không cam lòng một trận, bỗng nhiên lại hô. Cho ngươi tiền, lại đến. Vừa nói chuyện thuận thế đánh bay trường kiếm Thương Cầu Kiếm, sau đó kiếm thế càng mạnh mẽ và dữ dội hơn, giống như bài sơn đảo hải xông về phía trước. Thương Cầu Kiếm xuất kỳ bất ý bị cơn cuồng phong kinh người kia cuốn một cái, cả người dường như cũng muốn nhã bay ra ngoài. Lúc này khó khăn lắm mới đứng vững, liền thấy kiếm quang thiếu niên cao ngạo đã cuốn tới trước người, vừa miễn cưỡng tiếp xúc kiếm trong tay đều suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn vẫn đang cười, chỉ là hàm răng có chút cắn chặt, cả người giống như bị bao phủ trong sóng kiếm vô biên, phiêu đãng như diều đứt dây. Liên tục mấy lần, khó khăn lắm mới tránh được kiếm của thiếu niên cao ngạo. Tới cuối cùng đám người đã không nhịn được kinh hô, đã thấy Thương Cầu Kiếm bỗng nhiên là bằng đất cuộn một cái, kiếm ý mênh mông chỉ vào trước ngực thiếu niên cao ngạo. Thương Cầu Kiếm liên tục thở hổn hển, toàn thân đều đã đổ mồ hôi thấm ướt đẫm, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Người lại thua. Bầu không khí trong sân có vẻ hơi ngột ngạt, thật lâu không ai lên tiếng. Tính toán trước sau thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương kia đã thua trong tay Thương Cầu Kiếm 3 lần. Lúc này ngay cả những thiếu niên tôn phủ cũng không còn nhạo báng Thương Nhật Lương. Hắn nhìn ra là thực sự đã tức giận, không muốn lại đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ là không nghĩ tới bản thân Thương Nhật Lương cũng đã cực kỳ không cam tâm. Cả khuôn mặt đều là tức giận thành màu tím đỏ, gắt gao nhìn chăm chăm Thương Cầu Kiếm quát. Ngươi chỉ là một tên phế nhân, kiếm đạo của ngươi đã bị Bạch Thiên Gia đại ca đánh giá là có hoa không quả, không đáng giá nhắc tới, làm sao có thể thắng ta? Sự không cam lòng trên mặt càng sâu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đến! Nói xong lại rút kiếm, kiếm thế càng hung ác hơn so với trước đó, mọi người chung quanh lập tức kinh hãi. Thương Cầu Kiếm vào lúc này toàn thân đều đã mồ hôi thấm ướt đẫm, sắc mặt càng là tái nhợt không chút huyết sắc nào. Hai cái đùi đều là nhẹ nhàng run rẩy, cho dù ai cũng nhìn ra người này sợ ngay cả đứng cũng đều phí sức, làm sao lại có khả năng đấu kiếm cùng với đối phương. Lúc này bất kể ai cũng đều đã nhìn ra Thương Cầu Kiếm đã không thể đối kiếm cùng với đối phương. Thấy thiếu niên cao ngạo rút kiếm vọt lên, hắn muốn rút kiếm nhưng cánh tay mềm nhũn, thế mà không thể rút kiếm ra. Nhưng kiếm của thiếu niên cao ngạo kia đã chém tới trước người của hắn, dường như muốn trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Bầu không khí chung quanh trở nên ngột ngạt, trên gương mặt non nớt của Thương Nhật Đương lộ ra chút ý cười dữ tợn. Soạt! Cũng đúng lúc này, Thương Cầu Kiếm bỗng nhiên há miệng, trong miệng phun ra một đạo bạch quang. Liền ngay cả thiếu niên cao ngạo cũng không khỏi khẽ giật mình ngơ ngác quay đầu, liền thấy sau lưng đã có một thanh tiểu kiếm màu trắng, thân kiếm đâm xuống đất nửa thước. Có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ, nếu như không phải vừa rồi Thương Cầu Kiếm cố ý lệch hướng, cổ hắn hẳn đã đứt. Người vẫn thua. Thương Cầu Kiếm cười nhạt một tiếng, dùng kiếm chống trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình sau đó nói. Lần này, dù sao cũng nên. Ta còn chưa tận hứng. Thương Cầu Kiếm còn chưa nói xong liền bị Thương Nhật Lương đánh gãy. Lúc thiếu niên cao ngạo kia xoay người qua trên mặt đã giống như một mảnh ngoan lệ. Con mắt cũng đều nổi lên huyết quang giống như là hung thú hình người. Đột nhiên lấy ra một chồng linh phiếu ném vào mặt Thương Cầu Kiếm quát. Cho ngươi tiền. Vù. Linh phiếu tới trước mặt Thương Cầu Kiếm đã lấy làm kinh hãi. Hắn dường như muốn lui về phía sau một bước, tránh né những tấm linh phiếu này. Lại không nghĩ rằng thoáng động, hai chân lập tức như nhũn ra, căn bản không đứng vững. Mà vào lúc này, thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương ở phía đối diện đã hung hăng hét lớn một tiếng, mang theo kiếm quang hung ác điên cuồng bất tận, giống như một ngọn núi hung hăng nghiền ép về phía hắn. Trái tim mọi người ở chung quanh trong nháy mắt dâng lên tới cổ họng. Không biết có bao người sắc mặt đại biến, bỗng nhiên vội vàng bước về phía trước, cũng vội dừng lại. Bởi vì nam tử mập mạp trước mặt thiếu niên tôn phủ kia quét mắt âm lãnh. Loại ánh mắt này khiến cho bọn hắn nhớ được bọn hắn bây giờ đang trong tôn phủ. Thế nên bọn hắn cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, kiếm quang thương nhật lương bao phủ với La Diễn Chi. Đồng thời còn hét lớn một tiếng. Lại đến! Một mảnh kiếm quang hung ác bao phủ La Diễn Chi. Ai cũng có thể nhìn ra, La Diễn Chi vào lúc này căn bản không có khả năng đón thêm một kiếm này. Hắn thậm chí ngay cả khí lực né tránh cũng không có, liền giống như tượng gỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh kiếm quang kia cuộn về chính mình. Nhắm mắt đợi chết, chung quanh có người động dung, có người lộ ra vẻ tức giận, thậm chí có người nhắm mắt lại không đành lòng nhìn cảnh tượng thê lương dưới kiếm. Sau đó, ngay vào một khắc này, cảnh tượng trong sân bỗng đại biến. Thấy Thương Nhật Lương vọt tới trước người La Diễn Chi, chợt nghe một tiếng vang giòn, sau đó Thương Nhật Lương liền bay ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc đào tới. Thương Nhật Lương bay ra ngoài hai bà trưởng, lúc này đứng vững bước chân, tràn đầy trên mặt đều là sự tức giận. Người tới là ai? Tới, đại gia của người đang đợi đây. Mọi người xung quanh đều lấy làm kinh hãi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước người La Diễn Chi có nhiều hơn một thân ảnh gầy nhỏ, thấp bé, cầm trường kiếm của Thương Nhật Lương trong tay, dùng hai đầu nắm đùng một tiếng bẻ thành hai đoạn, sau đó ném về phía trước tức giận mắng. Nếu thực sự có bản lĩnh, đừng bắt nạt người bị thương. Đến đây, đọ sức cùng Phương lão gia ta một chút. Bầu không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, mọi người đều tập trung vào trên khuôn mặt của Phương Quý. Ánh mắt này không phải là những thiếu niên tôn phủ ngây sợ người kia. Nam tử mập mạp còn có những tu sĩ ở hẻm phế nhân đang quan chiến ở bên cạnh kia, đều là tràn đầy thần sắc khó tin. Ngây ngốc nhìn Phương Quý, đối phương vừa rồi thế mà xuất thủ cứu thương cầu kiếm. Trong vô số ánh mắt hướng về Phương Quý, có khâm phục, có đồng tình, có lo lắng thật sâu. Bên cạnh nam tử mập mạp kia Phương Quý, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Ngược lại, Phương Quý đứng trước người của La Diễn Chi, chắp hai tay sau lưng khinh thường tứ phương, vô cùng khí khái, không chỉ là không nộ ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang mấy vị thiếu niên tôn phủ. Nhìn bộ dáng hung dữ của hắn khiến cho các tu sĩ chung quanh cũng không nhịn được sinh hoài nghi, tên tiểu tử này có phải không biết mình đã chọc ra đại họa. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là đối mặt với ánh mắt của Phương Quý, trong đầu đám thiếu niên tôn phủ bỗng nhiên có mấy người e ngại cúi đầu. Có hai ba thiếu niên từ từ tiến đến khom mình hành lễ với Phương Quý, nhỏ giọng: "Tiên sinh." "Hả?" Xưng hô thế này vừa được nói ra, mọi người chung quanh liền lập tức giật mình. Liền ngay cả nam tử mập mạp kia cũng đều đột nhiên thu thân sát khí, tràn đầy vẻ không hiểu nhìn Phương Quý. "Đừng có gọi đại gia các ngươi là tiên sinh." Phương Quý chắp hai tay sau lưng, khẽ nâng cái cằm, bày ra bộ dáng của tông chủ Thái Bạch Tông phiên bản thu nhỏ. Chỉ là vừa nói ra thì không quá giống tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt hung ác nhìn về đám thiếu niên tôn phủ quát lên: "Trước đó thấy các ngươi trung thực nghe lời, ta mới dạy các ngươi học vài thứ. Chẳng lẽ sau khi các ngươi học được liền chạy đến bắt nạt người khác?" Vừa nói hắn vừa nổi giận đùng đùng bước ra một bước quát: "Vậy thì các ngươi hãy đến bắt nạt ta đi." Những thiếu niên tôn phủ gọi Phương Quý là tiên sinh lập tức cúi đầu càng thấp hơn, không dám trả lời. Đám người chung quanh đều đã không nghĩ ra được. Liền ngay cả Phương Quý kỳ thật cũng không ngờ được lại đụng phải học sinh của mình ở nơi đây. Lúc trước Thanh Vân Gian vì giúp hắn tìm chút linh thạch đã dẫn nhiều thiếu niên tôn phủ đến cầu Phương Quý chỉ điểm. Phương Quý xem phân thượng một tháng là 100 khối đinh thạch để đáp ứng. Mà Thanh Vân Gian cũng biết rõ tính tình Phương Quý cho nên đã căn dặn những thiếu niên này không ít, bảo bọn hắn phải thành thành thật thật trước mặt của Phương Quý. Những thiếu niên này được Thanh Vân Gian căn dặn nhiều lần, liền cũng có chút e ngại đối với Phương Quý. Lại thêm vào lúc Phương Quý chỉ điểm bọn hắn xác thực đều là một số đạo lý rất tinh diệu, càng khiến cho bọn hắn kính nể. Cho nên vào lúc này chợt nhìn thấy Phương Quý xuất hiện, mấy vị thiếu niên tôn phủ kia xác thực đã giật nảy cả mình. Tôn phủ tôn trọng tôn ti, Phương Quý nếu đã chỉ điểm bọn hắn, vậy thì xứng đáng được bọn hắn gọi một tiếng tiên sinh, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể thuận theo lễ đệ tử. Người thì tính là cái gì? Ta đang luận bàn cùng với người khác, người dám nhúng tay lung tung. Mấy vị thiếu niên tôn phủ đã từng được Phương Quý chỉ điểm kia, lúc này ngay cả lời cũng không dám nói ra. Nhưng ở một bên khác chợt có một giọng nói vang lên, nói chuyện không phải ai khác chính là Thương Nhật Lương vừa rồi bị Phương Quý đánh đuôi. Hắn thấy Phương Quý không chỉ có đánh đuôi chính mình còn đoạt kiếm của mình, thuận tay bẻ thành hai đoạn, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận ngút trời. Hắn không biết Phương Quý là ai, nhưng có thể nhìn ra Phương Quý là tu sĩ Bắc Vực lập tức hét lớn: "Thương Nhật huynh, im lặng!" Nhìn thấy một màn này, trong mắt mấy vị thiếu niên tôn phủ nhận biết Phương Quý, liền có một người vội vàng ngăn cản Thương Nhật Lương, thấp giọng. Vị này chính là thiên tài Bắc Vực mà anh tỷ tỷ cùng với Tuyết tỷ tỷ Bạch Thiên Gia thường xuyên nhắc tới, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, Phương Tiên Sinh. Phương Quý nghe thế liền giật mình, bất động thanh sắc, khẽ nhìn thoáng qua vị thiếu niên tôn phủ đang nói chuyện kia. Trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, trong lỗ mũi chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Là hắn. Thanh danh của Phương Quý không nhỏ, nhất là trong huyết mạch tôn phủ, càng rất nổi danh. Thượng Nhật Lương nghe thấy thế cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng kiếm của mình bị gãy làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, phẫn nộ nói. Vậy thì tính sao, ta biết hắn từng luận đạo thắng Thanh Vân Gian Ta Ca, thế nhưng tu sĩ Bắc Vực từ trước tới nay chỉ biết khúa mép, mua môi, đạo lý ai cũng có thể nói, nhưng không tu ra được bản lĩnh chỉ là phế nhân, cho dù ngươi có chút thanh danh thì sao, lại dám đánh lén ta trong khi đang luận bàn với người khác. Phương Quý nghe vậy lạnh lùng quét mắt nhìn Thương Nhật Lương. Bên cạnh hắn, trong lòng mấy thiếu niên tôn phủ đã từng được hắn chỉ điểm khẽ run. Vị tiên sinh mà Thanh Vân Gian giới thiệu cho mình này, tuổi tác không lớn, tính tình lại rất lớn, thích nhất mắng chửi người. Bình thường những người như bọn hắn, đóng 100 khối đinh thạch có thể thấy được tiên sinh chỉ điểm, cũng đều bị mắng không ít. Bây giờ Thương Nhật Lương rõ ràng đã chọc tiên sinh tức giận, còn hét lớn là không hài lòng trước mặt tiên sinh, cũng không biết Thương Nhật Lương sẽ bị mắng đến mức nào. Chút thanh danh đó là do mọi người nể tình, xác thực không tính là gì. Nằm ngoài ý liệu, Phương Quý thế mà vô cùng khách khí đối với Thương Nhật Lương, cười ha hả lại nói. Lại nói ngươi là huyết mạch tôn phủ, ai dám có lá gan bắt nạt ngươi. Vừa rồi ta cũng là chỉ nhìn ngươi đấu kiếm với người khác, khi thắng bại cũng có cỗ sức lực không chịu thua, cho nên có chút ngỡ ngẻ. Nếu không thì chúng ta cùng đấu một trận, giá cả sẽ giống như bọn hắn, thấy thế nào? Người bên cạnh nghe lời này đều đã tràn đầy ngạc nhiên, không biết trong hồ lô của hắn đang bắn thuốc gì. Mà thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương kia vào lúc này cũng ngơ ngác một chút, đánh giá Phương Quý trên dưới, lộ ra sắc mặt chế giễu cười lạnh. Đừng có nói những lời này, cảnh giới ngươi dù là trúc cơ thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn lấy cảnh giới đè ép ta sao? Hắn thế nhưng cũng không ngốc, Phương Quý nếu có thể có thanh danh lớn vậy tự nhiên không phải những tu sĩ trong hẻm phế nhân này có thể so sánh. Trên người Phương Quý không có thương thế, chính là tu sĩ trúc cơ đường đường chính chính, dùng cảnh giới dưỡng tức giao thủ với hắn, sao có thể chiếm được tiện nghi. Nếu bàn về tuổi tác hai ta không sai biệt lắm, nói không chừng ngươi còn muốn lớn hơn ta một chút. Phương Quý nhìn thấu tâm tư, liền cũng cười tủm tỉm mở miệng. Cho nên, cảnh giới của ta cao hơn ngươi cũng là bản thân cá nhân của ta, không được tính là khinh người. Chỉ bất quá, ta là một người coi trọng đạo lý, tình nguyện nhường một bước, cũng không muốn để cho người ta nói ta bắt nạt ngươi. Cho nên ta sẽ không thôi động linh tức, dùng 3 thành khí lực, chỉ luận bàn kiếm đạo cùng với người. Trong 3 chiêu không đánh bại được người, ta để nhận thua. Thế nào? Tiên sinh thực sự muốn đấu kiếm cùng với chúng ta? Mấy vị thiếu niên tôn phủ kia nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Đi vào trong hẻm phế nhân luận bàn, từ trước tới nay chính là một truyền thống bí ẩn của các thiếu niên tôn phủ. Vô luận thắng hay thua cũng đều không phiền toái. Thế nhưng Phương Quý rõ ràng không giống với những người trong hẻm phế nhân. Hắn là bạn tốt của đám người Thanh Vân Gian, không thể coi như không quan trọng. Mà nghe lời nói của Phương Quý, ánh mắt thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Long lại bắn ra tia sáng. Trong lòng hắn vẫn còn nhớ tới mối thù mình bị Phương Quý đánh lui, bội kiếm bị bẻ gãy. Nhất là vừa rồi không thể giết chết La Diễn Chi, vẫn còn thấy đầy bụng lửa giận. Lúc này thấy Phương Quý ra mặt thay cho La Diễn Chi, một bồn lửa giận đều chuyển rời trên người của Phương Quý. Hận không thể dùng một kiếm chém giết đối phương, hai cỗ lửa giận đồng thời dâng lên. Nếu như Phương Quý trực tiếp giao thủ cùng hắn, hắn cũng không ngu như vậy, thực sự coi tu sĩ trúc cơ là giấy. Nhưng Phương Quý không thôi động linh tức, chỉ dùng 3 thành khí lực là hẳn có hạn chế 3 chiêu, lập tức khiến cho bản thân niềm tin dâng cao. Tâm niệm khẽ động, hắn bỗng nhiên đưa tay, từ bên hông đồng bạn mình rút ra thanh trường kiếm, phát ra thanh âm lạnh đùng. Tốt! Bây giờ nộ khí còn chưa tiêu, nếu quyết định xuất thủ sẽ càng là không khách khí chút nào. Xoẹt một tiếng, kiếm đã xuất vỏ, một đạo ngân điện thuận thế chém tới trước người của Phương Quý, tay không tất sắc. Mấy thiếu niên tôn phủ đã từng được Phương Quý chỉ điểm kia sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi. Không biết vị Phương tiểu tiên sinh này muốn làm gì, đồng dạng không hiểu còn có những tu sĩ đang vây xem. Bọn hắn có một chút ngoài ý muốn với việc mấy thiếu niên tôn phủ kính sợ đối với Phương Quý. Nhưng càng không hiểu hơn chính là lựa chọn Phương Quý làm sao bây giờ. Người cũng đã thấy kết cục của La Diễn Chi, vì sao lúc này còn muốn tự tìm phiền phức. Càng quan trọng hơn, không thôi động linh tức, chỉ dùng 3 thành khí lực, còn định hạn 3 chiêu, ngươi thực sự cảm thấy thắng được thiếu niên tôn phủ kia. Sau đó ở trong ánh mắt đầy kinh ngạc bọn hắn, Phương Quý đột nhiên đưa tay. Trong túi càn khôn lập tức có đạo phi kiếm màu đỏ nhảy ra ngoài. Phương Quý giơ tay giữ kiếm trong lòng bàn tay tùy ý chém xuống một kiếm. Kiếm ý mênh mông lập tức khiến người ta cảm nhận được một loại mê đi. Vừa ra tay chính là kiếm thứ 3 trong Thái Bạch Cửu kiếm, Thường Mang kiếm. Kiếm trong tay của Thương Nhật Lương bỗng nhiên giống như đâm vào trong một mảnh thế giới không biết. Kiếm ý thế mà biến mất sạch sẽ. Hắn cảm thấy kinh hãi, vội vã muốn thu hồi kiếm. Lại chợt cảm thấy hoa mắt, kiếm Phương Quý đã chỉ trên cổ. Hắn lập tức kinh hãi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. So với thời điểm đối mặt La Diễn Chi còn muốn không cam lòng hơn, há miệng liền muốn hét to. Chỉ là hắn còn chưa kịp hét, Phương Quý bỗng nhiên trở tay một chưởng đánh bay ra ngoài. Sau đó, Phương Quý cười. Còn muốn tới không? Theo một tiếng đùng vang giòn, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn theo hướng Thương Nhật Lương bay ra ngoài. Chừng chừng nhìn vào Thương Nhật Lương bị một tát quất bay ra xa 3-4 trượng. Sau đó giống như túi vải rách rơi xuống đất. Trên mặt nhanh chóng hiện lên một dấu bàn tay rõ ràng. Nét mặt bọn hắn cũng lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Miệng và con mắt đồng thời dương lên cực lớn, giống như 3 cái động. Thương Nhật Lương thì đã phát mộng, nửa ngày không có phản ứng, còn tưởng rằng chính mình chịu một cái tát kia là ảo giác. Người chung quanh thì choáng váng, ánh mắt đồng thời tập trung trên người của Phương Quý. Chỉ thấy lúc này Phương Quý vẫn đứng thẳng tắp nơi đó, cười tùm tìm, giống như không hề cử động. Không khí phảng phất như đọng lại. Lớn mật! Mà trong mảnh không gian yên tĩnh như chết này, vẫn là nam tử mập mạp dẫn đám thiếu niên tôn phủ đi vào hẻm phế nhân kia có phản ứng trước tiên. Hắn đột nhiên tràn đầy phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Linh tức quanh người thôi động, trong lúc đột nhiên tràn đầy tàn khốc, muốn xông về phía Phương Quý, trong miệng vang lên tiếng quát chói tai. Lại dám hành thích huyết mạch tôn phủ, người đây là muốn chết. Theo sát khí của hắn bốc lên, chung quanh đã đặt cuồng phong đời trời, trận trận hắc phong. Không nghĩ tới nam tử mập mạp này trông buồn cười và nịnh nọt lại là tu sĩ trúc cơ cao dài. Bất quá, cũng vào lúc hắn sắp xông về Phương Quý, thân hình chợt ngưng tụ, cảm ứng được điều gì đột nhiên dừng bước chân. Quay đầu nhìn lại, liền thấy trong đám người bàn tay một nữ tử thanh lệ đang chậm rãi đặt trên chuôi kiếm bên hông. Quách Thanh sư tỷ cũng bị cử động của Phương Quý làm cho giật nảy cả mình, bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra chút tươi cười. Giống như hết sức hài lòng với cách làm của Phương Quý. Cho nên nghe được tiếng gầm thét của nam tử mập mạp kia, nàng có chút nổi nóng, lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương. Chỉ thấy một ánh mắt như thế, nam tử mập mạp lập tức lòng tràn đầy hàn ý, câu nói kế tiếp cũng không dám tiếp tục nói nữa. Cái gì hành thích hay không hành thích, ngươi thật đúng là biết chụp mũ. Mà vào lúc này, Phương Quý lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nam tử mập mạp, chỉ thoáng nhìn qua Thương Nhật Lương cười. Đều đã nói là luận bàn, đương nhiên sẽ được sử dụng các kỹ năng của chính mình. Chẳng lẽ luận bàn ở trong miệng các ngươi chính là ta chỉ có thể bị đánh, lại không thể hoàn thủ. Nam tử mập mạp ngưng lại, vô thức nhìn sang thiếu niên tôn phủ. Chuyện này tự nhiên do những thiếu niên tôn phủ kia quyết định, nếu như bọn hắn cảm thấy bị mạo phạm, vậy cho dù hắn có liều mạng này cũng phải xuất thủ trấn áp Phương Quý. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn chính là, vừa mới nhìn sang, liền thấy sắc mặt những thiếu niên tôn phủ kia mặc dù có chút xấu hổ, đều đồng tình nhìn Thương Nhật Lương, nhưng dường như không ai lộ ra vẻ tức giận. Nam tử mập mạp nhất thời không biết nên làm sao. Người dám đánh ta? Cũng đúng vào lúc này, tiếng gầm giận dữ vang lên. Thương Nhật Lương vào lúc này rốt cục đã lấy lại được tinh thần, cũng ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chính mình thế mà bị người tát ngay trước mặt mọi người, đây là khinh thường cỡ nào. Bởi vậy sau khi hắn phản ứng lại, lửa giận lập tức dâng lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên quát. Tao muốn giết ngươi. Hắn nói như thế, cử động cũng giống thế. Cầm kiếm lao thẳng tới trước người Phương Quý, kiếm thế trong tay đã thôi động tới cực điểm, thậm chí ngay cả một thân khí huyết cũng đều thúc giục vào lúc này. Nổi bật trong hư không, giống như xuất hiện một tia sáng sao màu đỏ, lại là ngay cả lực lượng huyết mạch tôn phủ cũng được thôi động. Lực lượng trên thân kiếm lập tức phóng đại, ôm theo cuồng phong giống như thủy triều đập thẳng đến trước người của Phương Quý. Người đang bực tức sao? Trong thanh âm Phương Quý mang theo nụ cười trên mặt không biểu tình, dùng tay trái đè kiếm xuống. Ông, hắn tùy tiện đè kiếm xuống liền giống như có lực lượng thiên quân vạn mã. Một kiếm mà Thương Nhật Lương chém tới không biết ẩn chứa bao nhiêu biến hóa tinh diệu, nhưng dưới cỗ lực lượng áp chế đáng sợ này, tất cả những biến hóa tinh diệu kia đều đã biến mất không còn một mảnh. Liền ngay cả kiếm khí tung hoành vô địch của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa vào lúc này, chỉ còn sót lại một thanh kiếm trụi lùi bị một kiếm của Phương Quý chặn lại. Ngay sau một khắc, Phương Quý trở tay, Thương Nhật Lương liền bay ra ngoài. Sau đó Phương Quý vẫn cười tủm tỉm, rất ôn hòa nhìn Thương Nhật Lương, hỏi tiếp. Có muốn tới không? Cả người Thương Nhật Lương đều đã muốn điên rồi, bằng vào tính tình của hắn vừa rồi thua dưới kiếm của La Diễn Chi mà thôi, liền đã không chịu nổi, nhất định phải phân ra sinh tử. Bây giờ, làm sao có thể chịu được mình bị đánh bại trước mặt mọi người, còn thuận tay bị tát bay ra ngoài. Quá mức nhất chính là còn bị tát bay hai lần. Cho nên hắn không cần suy nghĩ lại gầm lên một tiếng rồi vọt tới. Kiếm chiêu biến đổi một lần nữa, lần này hắn thi triển một loại bí pháp sát phạt giống như đao đạo. Kiếm ý mở rộng, hóa thành từng lớp sóng kiếm, từng lớp lao về Phương Quý. Nếu như bị những lớp sóng kiếm này bao phủ, tất nhiên sẽ biến thành một đống thịt nhão. Lúc này cơ hồ ai cũng đều nhìn ra thiếu niên Tôn Phủ đã thực sự nổi giận, cơ hồ muốn đều mạng. Đối mặt với sự tức giận của hắn, trong đáy lòng tất cả mọi người đều có chút phát chìm. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Phương Quý làm như không thấy đối với sự tức giận của Thương Nhật Lương. Chỉ là trở tay cầm kiếm một lần nữa, thoạt nhìn vẫn đơn giản như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là chỉ dùng một kiếm này liền áp chế vô tận kiếm quang Thương Nhật Lương, phảng phất như là trời đã khắc chế hắn vậy. Thương Nhật Nương càng phẫn nộ điên cuồng, Phương Quý thì rất tỉnh táo. Lúc xuất kiếm, rất tinh diệu, dùng một kiếm liền đánh bay đối thủ, sau đó trở tay lại là một tát. Thương Nhật Lương liền bay ra ngoài một lần nữa. Phương Quý hỏi theo đệ thường. Còn muốn tới không? Thương Nhật Lương đã triệt để hồ đồ, chỉ biết điều mạng xông lên. Mọi người chung quanh cũng đều đã hồ đồ, không chỉ vì đảm lượng của Phương Quý dám tát huyết mạch Tôn Phủ, càng là có một số người đã lưu ý đến kiếm đạo Phương Quý. Lúc này, Thương Nhật Lương không rõ vì cái gì chính mình luôn chỉ trong một chiêu liền bị Phương Quý áp chế, người vây xem cũng không hiểu. Kiếm đạo của Phương Quý cực kỳ đơn giản đến mức không giống như kiếm đạo cao minh gì. Nhưng hết thảy lần này tới lần khác, trong kiếm lại giống như ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu nào đó, một kiếm nhẹ nhàng liền phá đi tất cả biến hóa của Thương Nhật Lương. Thương Nhật Lương thoạt nhìn như đã phát điên, trên thực tế xuất thủ vẫn rất có trình tự. Tôn Phủ dạy bảo nghiêm ngặt khiến cho hắn dù là nhìn như mất đi lý trí, nhưng lúc động thủ vẫn theo bản năng dùng tới tất cả các tuyệt kỹ. Mỗi lần hắn vọt về hướng Phương Quý cũng đều dùng kiếm pháp khác biệt, đều có nắm chắc đánh bại Phương Quý, nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý luôn luôn chỉ dùng một kiếm liền áp chế hắn. Khiến cho những người đứng quan chiến xung quanh có cảm giác giống như là một con khỉ con, lên luôn nhảy xuống, vò đầu bứt tai, đánh trái một đường, thanh long quyền, phải một bộ bạch hổ trưởng, dưới chân đạp lên kỳ đơn bộ, phía sau ẩn giấu 108 đạo ám thủ, uy phong hiển hách vọt tới trước người lão hổ đối diện. Vào thời điểm đang phách lối đánh tới lão hổ, lại bị móng vuốt lão hổ chụp ngã xuống mặt đất, sau đó lại dùng một chảo đánh bay. Đây đã không phải chênh lệch về phương diện kiếm đạo, mà là chênh lệch trên cảnh giới. Không phải trên tu vi cảnh giới, mà trên kiếm đạo. Phương Quý lúc này xác thực đã giữ lời hứa không có vận chuyển linh tức, cũng chỉ dùng có 3 phần sức mạnh. Xung quanh có nhiều con mắt như vậy cũng không cho phép hắn nuốt lời, nhưng cũng chính chỉ bằng kiếm đạo có thể lần lượt đánh bại Thương Nhật Lương một cách nhẹ nhõm. Hắn là tâm kiếm nhất mạch, sớm kịp phản ứng nhất chính là Thương Cẩu kiếm La Diễm Chi. Vừa rồi hắn chiến đấu nhiều trận thực sự đã đạt đến cực hạn, lúc này nghỉ ngơi nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn Phương Quý thi triển kiếm, nhất thời kinh hãi đến ngay cả đan dược cũng đều quên phục dụng. Năm đó lúc sư tôn truyền thụ Vân Vũ kiếm cho ta, tên tuổi đệ nhất kiếm đạo An Châu Thương Vân Tông vẫn còn. Nhưng sư tôn lại nghiêm nghị khuyên bảo ta, sau khi học được kiếm này tuyệt đối không thể tự cho là đệ nhất kiếm đạo An Châu. Ta không hiểu, thật lâu sau hắn mới nói cho ta biết. Vào 200 năm trước, hắn đã từng thua trong tay một người họ Mạc. Hắn nói kiếm đạo của người kia, thiên mã hành không, gần như không có quy luật. Thế nhưng lúc hắn giao thủ cùng với người kia 3 lần, cũng đều bại. Tâm phục khẩu phục. Nhưng mất mặt nhất là hắn căn bản không biết đối phương đánh bại chính mình như thế nào. Hắn chỉ biết là kiếm đạo của người kia chính là tâm kiếm nhất mạch. Trên người, kiếm mạch này càng là cực ít. Nếu như có thành tựu, liền sẽ cực mạnh hoặc là cực yếu. Mạnh căn bản đến mức không hợp thói thường, đạo lý. Mà yếu thì chưa thấy qua. Vừa mới suy nghĩ, La Diễn Chi cơ hồ đã có thể xác định được phán đoán của chính mình. Thiếu niên thon gầy trước mặt này đi tuyệt đối là tâm kiếm nhất mạch. Bởi vì chỉ có tâm kiếm mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến, mới có thể nhẹ nhõm áp chế kiếm pháp biến ảo khó lường của Thương Nhật Lương. Nói cho cùng, Tâm kiếm căn bản không coi trọng kiếm chiêu, kiếm thế. Bọn hắn tu chính là một cỗ lòng dạ. Tâm cảnh đến tự có thần uẩn, tín mã do cương, chính là kiếm chiêu tịnh diệu. Một người khác cảm nhận được loại lực lượng vô hình kia thì là Thương Nhật Lương. Hắn từ trước đến nay là một người cao ngạo, tính tình táo bạo, nhanh như điện hòa, cho nên tình huống giữa hắn đối diện với La Diễn Chi lúc trước tuyệt đối là không hiếm thấy. Hắn luôn luôn không muốn chịu thua, mỗi khi thua liền muốn đấu lại một lần nữa, nhất định phải thắng hoặc là phải chịu phục mới được. Người có thể làm cho hắn chịu phục không nhiều, cho nên đa số hắn nhất định phải thắng mới được. Nhưng hôm nay, tình huống này làm cho hắn đứng trước một cái quẫn cảnh vô cùng xấu hổ. Hắn đã thua trong tay Phương Quý, nhiều lần liên tục, mỗi lần đều bị bối phương hỏi một câu. Còn muốn tới không? Kỳ thật cục diện bây giờ so với thời điểm hắn đối chiêu với La Diễn Chi không có gì khác nhau. Đều là mỗi một lần thua Thương Cẩu Lương liền xông lên một lần. Cho dù không có một câu Phương Quý hỏi hắn, hơn phân nửa hắn cũng sẽ lại xông lên. Loại sức mạnh này cũng sẽ thường xuyên hù dọa người khác. Nhưng mấu chốt là La Diễn Chi thắng thì cũng đã thắng, cũng không dám tát hắn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 65 của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, hiện giờ là khá muộn rồi, cho nên là ai mà muốn tiếp tục thì quý vị biết đây này, vào đây này. Ok nhé, bây giờ thì xin phép kính chào và hẹn gặp lại nhé.